Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Tạc Thiên Bang. Nghe được Tiêu Hàn tiếng kêu, cái kia không xa chỗ mới vừa lĩnh xong phần thưởng Huân Nhi khẽ giật mình. Mày liễu chớp chớp, chúng ta tới tâm sự nhân sinh. Huân Nhi cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng phía sau, liền hướng phía Tiêu Hàn hai người bên này đi tới. Tiêu Hàn, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì nhân sinh? Huân Nhi đi tới Tiêu Hàn trước mặt, mỹ mâu lấp lóe, nghi hoặc hỏi, ta, ai ngờ, Tiêu Hàn vừa muốn mở miệng, một cái tay nhỏ liền ngăn chặn Tiêu Hàn miệng, chỉ nghe Tiêu Tuyết Cầm nói ra, Huân Nhi, không có gì, Tiêu Hàn đùa giỡn với ngươi đây, ai cùng với nàng, mở, Tiêu Hàn tránh thoát, lại muốn nói, bất quá vẫn chưa nói xong. Nàng bên hông liền bị một cái tay nhỏ mạnh mẽ bấm một cái. Huân Nhi, ta cùng Tiêu Hàn đi trước, ngươi có thời gian liền tới tìm ta trò chuyện, ta mang Tiêu Hàn đi nội viện khắp nơi dạo chơi. Tiêu Tuyết Cầm lại cười nói. Vừa mới nói xong, Tiêu Tuyết Cầm liền nắm Tiêu Hàn tay rời đi, trực tiếp hướng phía dưới chân núi, cái kia tọa lạc tại một phương to lớn bồn địa bên trong nội viện đi đến. Cái kia bồn địa bên trong xây dựng từng tòa cổ điển kiến trúc, thúy trúc tùng bách, vân vụ mờ mịt, rất có vận vị. Cái kia phương thiên địa bên trong đấu khí cực kỳ dồi dào, là một chỗ tu hành địa phương tốt. Đường xuống núi bên trên, Tuyết Cầm, ngươi vừa rồi ngăn ta làm gì? Ngươi xem một chút, ngươi theo Huân Nhi đều học xấu, ta là nghĩ giáo dục nàng một chút. Tiêu Hàn nói ra, ta cảm thấy Huân Nhi nói đến rất có đạo lý. Tiêu Tuyết Cầm cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, lập tức nàng tới gần Tiêu Hàn, hai tay ôm cánh tay người sau, nàng ngẩng đầu, một đôi con ngươi trong suốt ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Tiêu Hàn. Nói khẽ, Tiêu Hàn, ta thật là sợ có một ngày ngươi không thích ta. Nguyên cớ, chờ chúng ta thành thân ngày ấy, ta lại đem lần thứ nhất giao cho ngươi, được không? Tiêu Tuyết Cầm âm thanh cực kỳ ôn nhu, trong con ngươi một dòng làn thu thủy dũng động, linh động đến cực điểm, nhìn lên một cái, phảng phất có thể làm nhân tâm đều hòa tan. Hơn nữa, trong giọng nói của nàng lại mang theo vài phần khẩn cầu ngữ khí. Bộ dáng kia làm cho người có một loại không nói ra thương tiếc. Nhìn thiếu nữ cái kia quyến rũ mê người dáng dấp, thêm nữa cái kia ôn nhu lời nói quanh quẩn bên tai, giờ khắc này Tiêu Hàn tâm có một loại không hiểu cường liệt xúc động. Tốt, Tiêu Hàn cười cười, không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hắn cúi đầu tại thiếu nữ cái kia trơn bóng trên trán hôn khẽ một cái, sau đó đem thiếu nữ gấp gấp ôm vào trong ngực. Dạng này nữ hài có thể nào không làm cho người thương tiếc đây. Đi, Tuyết Cầm, ta cùng ngươi đi nội viện dạo chơi. Hồi lâu, Tiêu Hàn vừa mới kéo ra thiếu nữ, cười nói, Tiêu Tuyết Cầm mỉm cười gật đầu. Cái này nội viện nàng vẫn đúng là chưa từng đi dạo qua. Trời chiều tà dương phía dưới, một đôi thanh xuân nam nữ tay nắm tay, trời chiều đem hai người thân ảnh kéo đến rất dài, vừa nói vừa cười hướng phía dưới chân núi đi đến, phảng phất ngay cả trong không khí đều tràn đầy yêu đương hương vị. Cảm giác kia thật đẹp. Tiêu Hàn cùng Tiêu Tuyết Cầm dắt tay tại trong nội viện đi dạo xung quanh lấy. Hai người tới qua thiên phần luyện khí tháp, từng tới nội viện sân thi đấu, từng tới học viên tự có giao dịch quầy hàng. Những nơi đi qua, có thể nói để những cái kia nam học viên đố kỵ không thôi. Tiêu Tuyết Cầm tuy nói cực kỳ ít đi ra ngoài, thế nhưng danh khí tự nhiên cũng không thấp. Giờ đây nhìn thấy nữ thần bị nam tử nắm tay đi dạo, những cái này nam học viên trong lòng tự nhiên rất thống khoái. Bất quá những cái này nam học viên cũng là không dám tùy tiện đối Tiêu Hàn xuất thủ. dù sao Tiêu Hàn một người nghiền ép Bạch Sát đội sự tình đã sớm tại trong nội viện lưu truyền ra đến. Hiển nhiên, Tiêu Hàn tuy nói là tân sinh, thế nhưng là có không kém gì lão sinh thực lực. Nguyên cớ, những cái này lão sinh cũng là không dám tùy tiện đến gây chuyện. Tất nhiên, cho dù đến gây chuyện, Tiêu Hàn cũng là không sợ hãi. Về phần những cái kia đứng hàng nội viện cường bảng lão sinh, cái này một nhóm cường đại nhất học viên thì đều là tại thiên phần luyện khí tháp bên trong bế quan cố gắng tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình, lấy bọn hắn tư lịch cũng là lười đi hỏi đến, đồng dạng cũng sẽ không quan tâm. Cho dù một ít tân sinh có đánh bại lão sinh thực lực, đối bọn hắn mà nói, cuối cùng chẳng qua là mới vừa vào nội viện tân sinh mà thôi. Bọn hắn nếu là xuất thủ, tuyệt đối là nghiền ép. Đây là những cái này đứng hàng cường bảng hàng đầu lão sinh tự tin. Không có cái khác nguyên nhân, chỉ bởi vì bọn họ là cường bảng bên trên cao thủ. Nếu là nói trong nội viện học viên, là già nam học viện chúng tinh anh, như thế, cường bảng trung học thành viên, chính là tinh anh bên trong tinh anh. Cường bảng, già nam học viện bên trong có đủ nhất uy tín bảng danh sách. Trên bảng có tiếng người, nhất là kỳ trước bài danh trước 10 học viên, ngày sau tức liền đi ra học viện, bọn hắn vẫn như cũ là quát tháo chúa tể một phương nhân vật. Tuy nói Tiêu Hàn biểu hiện bất phàm, thế nhưng tại những cái này cường bảng lão sinh trong mắt, vẫn như cũ chẳng qua là một cái tân sinh mà thôi. Nếu là tân sinh, lại có thể lật lên nhiều lớn bọt nước đây. Theo Tiêu Tuyết Cầm tại trong nội viện đi dạo xung quanh một phen phía sau, màn đêm đã phủ xuống, Tiêu Hàn liền đem thiếu nữ đưa về nơi ở. Sau đó, Tiêu Hàn một mình quay trở về chính mình nơi ở. Hắn nơi ở đang tân sinh khu vực, là một gian cực kỳ lịch sự tao nhã phòng trúc, có 2 tầng, một người cư trú, ngược lại là hiện ra có chút u tĩnh. Không tệ, Tiêu Hàn tại phòng trúc bên trong 4 phía đi vòng vo một vòng, ngược lại là có chút vừa ý. Sau đó hắn liền tại trên giường ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện một chút trạng thái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, một buổi sáng sớm, Tiêu Hàn liền bị đánh thức, mở cửa, xem xét, cửa ra vào lẳng lặng đứng thẳng một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Nhu hòa màu vàng dưới ánh mặt trời, khiến cho thiếu nữ trên mình như phủ thêm tầng một thần thánh quang huy. Rất đẹp, vừa mở cửa, liền nhìn thấy như vậy tuyệt mỹ hình ảnh. Tiêu Hàn trên mặt cũng là bất giác hiện lên một vệt nụ cười. Tuyết Cầm, cái này mới một đêm không thấy, liền như thế nhớ ta không? Lập tức Tiêu Hàn hai tay hướng phía thiếu nữ eo nhỏ nhắn với tới. Có chút dùng sức, đem cái kia uyển chuyển thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm đến trước người. Hắn cúi đầu mỉm cười quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này một trương dung nhan tuyệt mỹ. Không ít theo Tiêu Hàn trước cửa đi ngang qua nam học viên, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, đều là không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Gia hỏa này quả thực đáng giận. Hỗn đản, một buổi sáng sớm liền vung thức ăn cho chó, lại có để cho người sống hay không? Đáng giận, ta cũng rất muốn ôm nữ thần. Những cái này đi ngang qua nam học viên vừa đố kỵ lại ước ao. Trong lòng rất là cảm khái. Rõ là người so với người làm người ta tức chết a. Có người nhìn xem đây. Tiêu Tuyết Cầm khuôn mặt ửng đỏ, nhanh chóng theo Tiêu Hàn ma chảo bên trong tránh thoát. Hờn dỗi cái sau một chút, nói, sợ hãi cái gì, ta ôm ta nhà thiếu phụ lại không phạm pháp. Nói xong, Tiêu Hàn lại đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ai là nhà ngươi thiếu phụ, cũng không xấu hổ. Tiêu Tuyết Cầm nhẹ nhàng nện đánh lấy Tiêu Hàn ở ngực, trong lòng ngượng ngùng không thôi, bất quá khóe miệng lại mang một vệt vui sướng nụ cười. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, lại đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt hơn nữa mấy phần. Tiêu Hàn, lúc này, không xa chỗ truyền đến Tiêu Viêm tiếng kêu. Lập tức chỉ thấy Tiêu Viêm, Huynh Nhi, Hổ Gia đám người mang theo một đám tân sinh chạy tới. Một chút tân sinh trên mặt đều là nổi giận đùng đùng. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, kéo ra Tiêu Tuyết Cầm. Ánh mắt quét tới, lập tức hắn nhẹ cười cười. Tựa hồ biết cái gì? Tự nhiên là một chút tân sinh bị lão sinh làm khó dễ. Đám lão sinh để những cái này tân sinh giao nạp hỏa năng. Bất quá giao nạp hỏa năng quá nhiều, nguyên cớ tân sinh phản kháng. Kết quả, tự nhiên là những cái này tân sinh bị hành hung. Tiêu Hàn đám người có chống lại lão sinh thực lực. Thế nhưng càng nhiều tân sinh, tại lão sinh trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng. Nguyên cớ, những cái này tân sinh sáng sớm liền tìm được Tiêu Viêm, Huân Nhi đám người, mà Tiêu Viêm thì đến tìm Tiêu Hàn. Tiêu Viêm ý là muốn đem chúng tân sinh kết hợp lại, thành lập một chi tân sinh thế lực. Tìm đến Tiêu Hàn, chính là muốn kéo Tiêu Hàn nhập bọn. Tiêu Viêm nói rõ ý đồ đến phía sau, Tiêu Hàn liền mời chúng tân sinh vào nhà ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, rộng lớn gian phòng bên trong, chúng tân sinh tùy chỗ mà ngồi. Mà trong đám người, dĩ nhiên chính là Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Huân Nhi mấy vị nhân vật trọng yếu. Tiêu Viêm, ngươi muốn thành lập tân sinh thế lực, chủ ý không tệ, bất quá ta liền không tham gia. Ta tự có chính mình dự định, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi nếu có khó, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiêu Hàn cười nói, không có dự định gia nhập Tiêu Viêm thành lập thế lực. Hắn muốn làm tự nhiên là đương đầu lĩnh, mà một cái thế lực, dẫn đầu chỉ có một cái. Hắn cũng không muốn cùng Tiêu Viêm cướp, nguyên cớ, hắn cũng không muốn lẫn vào việc này. Hắn tự có an bài. Nghe vậy, bên cạnh chúng tân sinh giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn không tham gia. Đây chính là một vị nhân vật hung ác a. Có chút đáng tiếc, bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm hai người là huynh đệ, bọn hắn cũng liền buông được. Gặp nạn lời nói, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ giúp bọn hắn. Nếu mọi người đều không ý kiến lời nói, vậy các ngươi cái này tân sinh thế lực dẫn đầu chính là Tiêu Viêm. Tiêu Hàn nói ra, mọi người gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Hỏa năng săn bắt thi đấu bên trong, Tiêu Viêm thực lực, mọi người rõ như ban ngày, trở thành dẫn đầu cũng là hoàn toàn xứng đáng. Đã như vậy, Tiêu Viêm ca ca, vậy ngươi liền cho chúng ta cái này tân sinh thế lực lấy cái danh tự a. Bên cạnh Huân Nhi Mỹ mâu lấp lóe, đối với Tiêu Viêm mỉm cười nói, Tiêu Hàn, ngươi nói, lấy cái tên là gì? Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Hàn, dò hỏi, nghe vậy, chúng tân sinh ánh mắt lập tức toàn đều nhìn về Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, vuốt cằm, suy tư sau một lúc lâu. Hắn yếu ớt nói ra, Tạc Thiên Bang, thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.